Thần vô chim nguyệt, chương 66, cái kia, góc truyện audio.com, edit, bé Na, thống kê các công việc phải làm để tham gia dự tuyển. Bộ phận nhiệm vụ, trong vòng 2 tháng, thành viên công hội hoàn thành 2 nhiệm vụ cấp S được 2 điểm. Hoàn thành thêm 1 nhiệm vụ được thêm 1 điểm nữa. Bởi vì nhiệm vụ cấp S cực khó làm, cho nên hoàn thành 2 cái đã là rất không dễ dàng. Bộ phận chế tác cùng luyện kim, sau 2 tháng sẽ thống kê lượng dược cùng lượng vật phẩm chế được. Tổng hợp xếp 3 thứ hạng đầu trong danh sách thì được thêm 3 điểm. Bộ phận thành chiến, trong vòng 2 tháng, mỗi lần công thành lấy được chủ thành thêm 3 điểm, trung ương địa khu thêm 2 điểm, các thành nhỏ thêm 1 điểm. Sau khi kết thúc sự tuyển, căn cứ vào tổng hợp điểm của các công hội, 2 công hội đứng đầu danh sách sẽ trực tiếp tiến vào quốc chiến. Nếu xuất hiện hiện tượng điểm số giữa 2 công hội bằng nhau, GM sẽ chủ trì 2 hội tiến hành chiến đấu PK đội ngũ 5 người. Tranh đoạt danh ngạch cuối cùng, trên diễn đàn thảo luận rôm rả, về chuyện cách lãng địch Á cùng Ngân Cánh Đế Quốc cũng có một tin tức. Nhưng không có bao nhiêu người chú ý, đại khái là lực chú ý đều bị quốc chiến hấp dẫn rồi. Hiện tại mọi người cả ngày đàm luận, chính là phân tích cảnh tượng sẽ xảy ra trong quốc chiến. Đem diễn đàn thảo luận giống như trường đua ngựa vậy, so sánh với tứ đại công hội bất động thanh sắc, một số công hội nhỏ và vừa cả ngày ai thán dự tuyển quốc chiến vừa diễn ra sẽ làm bọn họ mất đi lạc thú khi công thành. Cũng có người thậm chí đã tuyên bố trước tiên phải nghỉ ngơi 2 tháng, không tham dự đến việc tranh giành giữa các đại công hội. Nhưng chuyện làm cho người ta ngoài ý muốn nhất là, công hội thích cùng tứ đại công hội đối nghịch, ngã Phật Từ Bi, ngày đầu tiên dự tuyển liền tuyên bố mình đối với danh ngạch tham dự quốc chiến không có hứng thú. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngã Phật Từ Bi không tham gia, tình địch đã giảm đi 1, cách lãng địch trả ở các hạng mục công việc, đều đã đâu vào đấy bắt đầu tiến hành, thái độ mọi người trước sau như 1. Ngẫu nhiên có thể thấy bọn họ hi hi ha ha vui đùa một chút. Hoặc là hồ ly lại bị mã lệ chọc tức đến nổi trận lôi đình. Tình trạng huấn luyện cũng thực bình thường. Nhóm hội viên mới tới càng ngày càng tiến bộ. Tốc độ phản ứng cùng ý thức thao tác so với khi vừa mới tham gia vào hội tốt hơn nhiều. Ngay cả quả quả cũng cảm khái. Mình trước đây cùng mình hiện tại thật là một người sao? Nhân số của cách lãng địch á so ra kém Ngân Cánh. Đây có lẽ là sự thiếu hụt lớn, nhưng cũng không phải điểm chí mạng. Tối trọng yếu, là lòng người, thông thạo thao tác, cùng chiến thuật xảo diệu. Chúng ta cũng nhận thức rõ ràng rằng mình không đủ nhân số. Nhớ là không thể cùng Ngân Cánh đánh bừa, vậy chúng ta nên hành động thế nào? Đương nhiên là có đấu pháp. Chu Luật mỉm cười nói. Trước kia có cái công hội tên Bốn Mùa Chi Ca, có ai còn nhớ không? Bốn Mùa Chi Ca, Phiêu Linh nghĩ nghĩ, hồi đáp, từng được Sera phỏng vấn đúng không? Đúng rồi, Chu Luật gật đầu, công hội này tồn tại không lâu. Mục tiêu của bọn họ từng là cách lãng địch á, khi đó tôi đã tham gia hội. Đúng vậy, Hồ Ly nói tiếp nói, kỳ thật công hội kia tổng cộng cũng chỉ có 12 người. Bất quá, bọn họ xác thực đã làm cho chúng ta phải đau đầu một trận. Bọn họ lúc đó trực tiếp đối đầu với cách lãng địch á, quả quả thấy rất kinh ngạc. Dù sao lúc đó cách lãng địch á vẫn là một trong những công hội lớn nhất server. Bốn Mùa Chi Ca này đúng là có điểm giống với ngã Phật Từ Bi. Bọn họ chính là dùng thái độ trêu đùa đối phó với cách lãng địch á, nhưng thành công làm chúng ta cảm nhận được uy hiếp. Hiện tại, chúng ta sẽ học tập cách bọn họ thực hiện. Chu Luật dừng một chút, tiếp tục nói, tôi quyết định bỏ qua Pháp Đế Thành, cũng không quan tâm đến 4 tòa thành lớn, mà đem mục tiêu đặt ở trung ương địa khu phòng thủ tương đối kém cùng các thành nhỏ xung quanh. 3 điểm tuy rằng hấp dẫn rất lớn, nhưng là chúng ta không có đủ nhân lực đi phòng thủ và tấn công. 2 tháng này, nhân sự bên mình sẽ được chia thành 10 tổ nhỏ. Trước thành chiến mỗi đội trưởng sẽ đến chỗ tôi lĩnh nhiệm vụ. Sau đó cụ thể phân phối đến từng đội viên, tổng thể áp dụng chiến thuật chiến tranh du kích, sau đó sẽ dùng đấu pháp trộm thành, cướp đoạt thành thuộc sở hữu của Ngân Cánh, Đánh lén sao? Đúng, cho dù mỗi lần không nhất định đều phải có kết quả tốt. Chỉ cần làm cho người bên ngân cánh cảm thấy phiền toái bất an. Cảm thấy chúng ta thực đáng ghét, là mục đích tác chiến đã đạt thành phải biết rằng. Bất an, sẽ bị loạn, một câu cuối cùng, giọng điệu Chu Luật đặc biệt nhấn mạnh. Thành viên ngân cánh cùng mọi người giống nhau đều là những người chơi bình thường. Cho nên không có gì phải e ngại, nếu bọn họ không chịu buông tha cho hai tòa chủ thành. Như vậy những thành nhỏ, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ lấy được. Khó thấy được bình tĩnh tự chủ như Chu Luật lại có ngày dùng loại giọng điệu gần như kiêu ngạo nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cảm xúc của mọi người đều như bùng nổ. Để chúng ta trở thành bốn mùa chi ca thứ hai đi. Anh Luật nói rất đúng. Chúng ta sẽ không để ý trong lòng thất bại vì bọn họ. Loại chiến thuật này, nghe xong rất có hy vọng. Ôi chao, Mã Lệ ở một bên cười nói. Hơn nữa Mã Lệ đại gia của các cậu sẽ cung cấp trang bị tốt nhất cùng sự cổ vũ nhiệt tình nhất chật chật. Như hổ thêm cánh a. Chu Luật thản nhiên cười cười. Xoay người rời đi. Chỉ có những lão hội viên của Cách Lãng Địch Á cùng với vài người bằng hữu của Sera biết cái gọi là bốn mùa chi ca. Trên thực tế căn bản là chưa từng tồn tại. Dùng ví dụ ảo vào thực tế để khích lệ mọi người. Là hành động bất đắc dĩ. Ngân cánh thủ chiến rất quan trọng. Cho nên, tuyệt đối không thể thua. Công thành chiến đầu tiên của kỳ dự tuyển. Buổi tối 7 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Hội viên đã đến đông đủ, Chu Luật đang phân tổ, Mã Lệ bỗng nhiên yêu cầu gia nhập, từ hôm nay trở đi mỗi lần công thành tớ cũng tham gia. Chắc là không thành vấn đề đi, chế dược tớ đã nhờ tiểu tình, hiệu suất của cô ấy sẽ không thấp so với tớ. Được rồi, vậy cậu sẽ đi theo tổ của Vân Trung nhé. Chu Luật gật gật đầu, hắc hắc hắc hắc Mã Lệ cười đến thập phần quỷ dị. Thật hạnh phúc, cuối cùng có thể sử dụng cái kia rồi. Lại là cái kia, được rồi, để chúng ta nhìn xem. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Một phút đồng hồ sau, Mã Lệ đổi nhân vật Pháp Sư. Băng hỏa song tu Pháp Sư. Tên nhân vật huyết tinh Mã Lệ. Mọi người một trận vô lực. Cái tên rất tuấn tú đi. Người nào đó rào rạt đắc ý thôi thì cũng coi như là bình thường. Nhưng là vì cái gì? Chu Luật cuối cùng cũng biết cái kia là cái gì. Cây trượng trong tay Mã Lệ, là vật phẩm sang quý mà các cô gái cực kỳ yêu thích nhưng tuyệt đối không có pháp sư nam tính nào nguyện ý sử dụng trang bị này. Chu Luật hoài nghi. Vật phẩm này chắc chắn là do bên thiết kế trò chơi muốn chơi khăm nên mới làm ra. Tên thanh trượng, linh hồn thiếu nữ, thuộc tính, vô, công kích, 130. Trí lực 20, ma công gia tăng 30, đả thương kinh mạch gấp 3 lần. Vĩnh viễn không hư hao. Bề ngoài thân trượng một màu phấn hồng. Trên đỉnh gắn một viên ngọc màu hồng đậm sáng lấp lánh. Thêm một đôi cánh trắng hai bên. Lời thuyết minh cho trang bị. Thật lâu trước kia đã từng được một cô gái vô cùng xinh đẹp sử dụng qua. Mọi người lại một trận vô lực. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng rất sáng. Chiến dịch của họ, ngày mai sẽ bắt đầu. Cách chương.